Lô Tiểu Bác trên tay sờ thấy một cảm giác lạnh lẽo. Hắn biết đây là thứ không có sạch sẽ đến từ trong nước. Đây cũng rất có thể dễ hiểu tại sao khoảng cách từ trong tiểu viện mà Gia Gia ở lại gần Hồ Huyền Vũ đến như vậy. Tất nhiên là lão Gia Gia lần này muốn thỉnh thứ ở trong nước ra. Bởi vì lão Gia Gia đã từng nhắc nhở Lô Tiểu Bắc, cho nên hắn cũng không có quá khẩn trương. Hắn tuân theo lời của lão Gia Gia dặn dò, cũng không có gì ngoài ý muốn. Trước hết là phải dĩ hòa vi quý. Lô Tiểu Bắc thu tay lại, cũng không có để ý đến vật kia nữa. Cảm xúc của hắn cho hắn một cái nhắc nhở. Hắn cảm giác một vật như vậy, những vật ở trong phòng khác, bây giờ hắn đều có thể chạm tới. Bởi vì đã quá tò mò, Lô Tiểu Bắc đem kiếm gỗ đào chuyển sang bên tay trái. Tiếp theo, đưa tay trái ra, trong bóng tối, liền muốn lần mò một chút. Sau một trận lần mò, hắn rất nhanh tìm được những cảm giác kỳ lạ. Nói ví dụ như đầu tiên là hắn sờ tới những thứ gì đó rậm rạp như là lông. Thứ kia giống như là một con khỉ, nhưng lại không có đuôi. Hơn nữa, nó còn rất ngoan ngoãn. Khi Lô Tiểu Bắc chạm vào, căn bản là nó không có hành động gì cả. Sau khi tiếp tục, Lô Tiểu Bắc sờ tới một thứ như phải là người vậy. Là một thân thể không có đầu. Thậm chí, Lô Tiểu Bắc còn sờ đến một đoạn máu thịt đầm đìa. Hắn đang nghi hoặc. Thứ kia giơ tay lên, rồi quay người lại. Thì ra là Lô Tiểu Bắc nhận ra nó đang ôm đầu ở trong ngực. Quỷ không đầu, hoặc giả nói là quỷ ôm đầu. Ở nông thôn xưa nay cũng có rất nhiều truyền thuyết. Vật này Lô Tiểu Bắc cũng đã từng nghe đến. Có một ít hung khí ở thời cổ đại, những quỷ hồn phần lớn là những ác nhân bị chém đầu hoặc là bị quan phủ trừng phạt. Bọn họ không phải là oan hồn mà là ác quỷ. Trên căn bản là không có ôn hòa nhẹ nhàng gì cả. Vì vậy ngay khi sờ tới con khỉ quỷ không đầu, Lô Tiểu Bắc lập tức giật mình, muốn xem liệu nó có hành vi gì quá khích hay không. Nhưng nửa ngày trời nó vẫn đứng im mặc kệ, để cho Lô Tiểu Bắc lần mò đụng chạm, cũng không có hành động gì dị thường. Thậm chí là nó còn để cho Lô Tiểu Bắc ý muốn kiểm tra. Lô Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục dò xét, bỏ qua nó. Theo bản năng xoay người sờ soạng qua ở bên bàn. Hắn biết lão Gia Gia đang đứng ở bên bàn, nhưng tân nương và tân lang cũng đang ở đó. Sau khi tìm được lão Gia Gia, Lô Tiểu Bắc xem tân lương và tân lang đang làm gì. Điều làm cho hắn không nghĩ tới, ngay khi hắn đang lần mò thì đột nhiên lại cảm giác được một cỗ khí tức âm hàn. Trên tay chuyển đến một trận cảm xúc kỳ dị. Trong lòng hoảng hốt, tự như hắn lần được ra được một người. Người kia là một người đàn bà, ở trên người mặc áo giáp vải, thô giáp, tóc cũng xõa ra. Điều quan trọng nhất là trên mặt của nàng, lỗ rỗ, tựa hồ như chỉ có xương khô, không có máu thịt. Tình huống tiếp theo, Lô Tiểu Bắc lại càng kỳ dị. Trong mắt của hắn thật sự là nhìn thấy quỷ hồn, là trạng thái đã chết đi, tỉ như con quỷ không đầu, tỉ như là ma y quỷ. Hoặc là trạng thái bộ xương khô. Là sao vậy? Không lẽ là sau khi nàng biến thành bộ xương rồi mới chết? Ngay khi trong lòng đang nghi ngờ, trước mắt sáng lên hai luồng ánh sáng xanh lè lè của ma y quỷ. Thân hình từ từ hiện ra, Lô Tiểu Bắc nhìn nàng một cái lại càng kinh ngạc. Hắn phát hiện toàn thân từ trên xuống dưới đều là xương khô. Hơn nữa, ở trên bộ xương còn dính nhiều máu thịt. Toàn thân cao thấp, chỉ khoác một cái áo choàng ma y. Toàn bộ hình thể rất đơn giản, nhưng cũng rất kinh khủng. Lô Tiểu Bắc liên tưởng đến một sự tình máu tanh, là nàng rất có thể đã chết oan, sau khi chết bị người ta nạo xương, lột ra, từng chút xẻo đi máu thịt ở trên người mà hành hạ cho chết. Vậy nàng còn sống, đã phạm phải sự tình gì mà lại chịu hình phạt như vậy? Hoặc là ai tàn nhẫn mà lại phạt nàng như vậy, dùng loại thủ pháp ác độc như thế này, làm cho Lô Tiểu Bắc cũng không dám tưởng tượng đến. Điều duy nhất có thể nghĩ đến là một hình phạt ở thời cổ đại người ta gọi là lăng trì, là một loại hình phạt giết người tàn khốc nhất, nhằm cho những người bị tội ác tày trời. Loại hình phạt này là đem người sống treo lên một cái giá. Đao phủ theo lệnh của quan dùng một con tiểu đao cực kỳ sắc bén bắt đầu cắt từng miếng thịt trên người nọ. Loại cắt thịt này là rất quan trọng, không thể để cho phạm nhân chết quá nhanh, phải để cho bọn họ ít nhất chịu 3.000 đao mới chết. Những đao phủ kia thậm chí còn sử dụng đao nung đỏ mà cắt thịt. Cứ như vậy, vết thương dần dần bị đau là nướng chín, cũng không có chảy nhiều máu, để cho phạm nhân sống lâu hơn. Lầu Tiểu Bắc đã từng đọc trong một quyển sách cổ miêu tả là hình phạt lăng trì. Phạm nhân cuối cùng từ trên xuống dưới, ngoại trừ nội tạng, máu thịt đều bị xẻo ra. Ấy thế nhưng phạm nhân vẫn chưa có chết, vẫn ở bị treo lên đó mà mắng chửi. Cảnh tượng đó nó đáng sợ ra sao, làm cho người ta nhìn thấy không rét mà run. Hiện tại ma y quỷ này chính là một nữ tử bị xử lăng trì. Nếu như vậy, sát khí của nàng nhất định là rất nặng. Hiển nhiên là Lô Tiểu Bắc đoán không sai. Hắn cảm thấy toàn thân lạnh như băng, ánh mắt mơ hồ, hoảng hốt. Hắn phát hiện mình không phải ở trong phòng, mà đứng ở bên trong một vùng sơn dã. Ở trước mặt là một mộ phần, ở bên trên mọc như nhiều cỏ hoang. Có một cây hòe cổ thụ, ở trên cành cây có treo một bóng dáng màu trắng, là một nữ tử đang lạnh lùng nhìn mình. Nhìn thấy cảnh này, Lô Tiểu Bắc dường như là sinh ra ảo giác. Có lẽ là ma y quỷ bị treo. Lô Tiểu Bắc nhắm mắt muốn dãy dụa, nhưng không nghĩ đến ngay lúc này ở bên tai truyền đến một âm thanh. Dương mắt mới nhìn thấy ở trong tầng cỏ có vật gì đó đang động đậy. Lô Tiểu Bắc ngồi xổm xuống, từ bên trong nhìn kỹ một chút, nửa ngày sau lại phát hiện giống như là những miếng thịt. Hắn cả kinh, không biết là chuyện gì. Tầm mắt đột nhiên phóng đại, hắn tiến vào trong mộ phần, lại phát hiện ở trên mặt của tầng đất đã mỏng, quan tài mục nát. Ở trong quan tài rõ ràng là những miếng thịt bị chôn cùng với hài cốt. Hài cốt cũng chẳng có gì cả, chỉ được bao phủ bởi một lượt ma y che lại. Bên cạnh là đống thịt bầy nhầy. Hài cốt trợn mắt, con mắt trống rỗng nhìn Lô Tiểu Bắc. Ở bên cạnh, những miếng thịt ở trong quan tài bắt đầu lần mò bò tới bên xương của nàng, lần lượt chồng lên chắp lại, cho đến khi nàng từ từ đứng dậy, nàng rốt cuộc cũng đã máu thịt. Toàn thân cao thấp đều là những miếng thịt be bét, còn đang chảy máu ngọ ngoại, tình trạng kinh người làm cho người ta tê dại. Lô Tiểu Bác cũng không biết đây là sao, chỉ cảm giác trái tim siết chặt lại, theo bản năng lui về đằng sau. Vật kia bắt đầu nhào tới phía của hắn. Trong lúc nguy cấp, hắn nghĩ đến Gia Gia đã từng nói, đối với những âm hồn kia đến chúc mừng là muốn dĩ hòa vi quý, nhưng đối với những kẻ quá hung tàn thì cũng không cần khách khí, cũng nên cho bọn họ biết lợi hại. Lô Tiểu Bắc nhìn ma y quỷ này bị sát khí bùng bùng, hắn không thể một mực nhẫn nhịn, hắn phải có hành động. Trong lòng vừa nghĩ, hắn nhắm mắt lại cảm thụ kiếm gỗ đào cùng với bát quái bàn ở trong tay. Hắn gầm lên một tiếng, một tay cầm chặt bát quái bàn tung lên không trung, một tay nắm kiếm gỗ đào đâm tới quỷ vật ở trước mặt. Hắn cũng không thấy có cảm giác gì cả. Quỷ vật kia vẫn vọt tới, thoáng xô ngã mình xuống đất, ôm lấy hai chân của Lô Tiểu Bắc. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc sợ đến run rẩy, hai chân truyền ra cảm giác kỳ dị lắm. Không biết làm sao đây. Trong lúc cấp bách, Lô Tiểu Bắc nghĩ đến biện pháp cuối cùng. Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu tới chỗ bên kia. Kiếm gỗ đào và bát quái bàn đập mạnh xuống đất. Qua rất lâu, ở phía bên kia giống như là một con cá trê đang quyến luyến không nỡ mà phải buông chân của Tiểu Bắc, chậm rãi lùi vào trong mộ. Lô Tiểu Bắc buông lỏng một chút, nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện Gia Gia đang đứng ở trước bàn, đang ném thêm những kim ngân nguyên bảo vàng mã vào trong chậu than, vừa đốt vừa lẩm bẩm: "À, là công nghệ, công nghệ. À, mọi người lấy tiền đi." Ra ra, Thấy tình trạng như vậy, Lô Tiểu Bắc muốn tiến lên, theo bản năng nhìn lão nhân ra, muốn nói cho lão sự tình liên quan đến ma y quỷ sự. Không nghĩ đến lão ra ra giơ tay lên. Đừng nói, ta biết hết. Bất quá bây giờ không cần để ý đến nữa. Vừa rồi ta phát hồng bao chậm, là bọn họ nôn nóng không kịp đợi thôi. Biết rồi. Bây giờ tốt rồi, bọn họ cầm đã tiền, hẳn là muốn đi đó. Vậy sự tình đã xong chưa? Lô Tiểu Bắc nhìn ra ra, theo bản năng nhìn sang, phát hiện bức họa kia không biết từ bao giờ đã được phủ tấm vải đỏ. Lô Tiểu Bắc đưa tay muốn vén xem một chút, lại bị ra ra gạt ra. Đừng có quấy rầy bọn họ, người ta đang động phòng. Người nếu như phá vỡ thì có rất có thể bị oan hồn triền thân, không thể giải được đâu à. Lô Tiểu Bắc vội vàng biết điều, lui lại, cùng ngồi chồm hổm xuống với Gia Gia, vừa đốt vàng mã, vừa liếc mắt nhìn bốn phía. Hắn phát hiện ở trong phòng, những cái bóng mờ bắt đầu giảm dần. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc chú ý là ma y quỷ, nàng tựa hồ như không có tiến lên lấy tiền, mà xoay người đi ra ngoài. Lô Tiểu Bắc kỳ quái hỏi Gia Gia. Gia Gia, có một ma y nữ quỷ là hình khô lâu, dường như là bị sử tử lăng trì mà chết, sát khí rất nặng. Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc nói, Gia Gia nhướng mày, nhưng có điều gì suy nghĩ đáp. Cái này cũng dễ hiểu. Nói đây là thủ đô từ nguyên triều. Chu Nguyên Chương là thích xẻo ra người, đem mà người ta cắt thịt từng chút cho đến chết. Cũng không thiếu những quỷ hồn sát khí nặng. Bất quán nữ nhân bị lăng trì là sự tình rất ít. Hơn nữa, nàng lại còn khoác ma y, cũng không phải là một loại âm hồn, mà là âm thần, không đắc tội nổi à. Lô Tiểu Bắc nghe vậy liền ngẩn ra, nghĩ ma y quỷ kia là âm thần gì. Lại tiếp tục nói với Gia Gia, con hình như đắc tội với nàng. Vừa rồi nàng chộp tới người con, bị con gạt ra. Nàng vỗ tới người, tại sao vậy? Gia Gia ngạc nhiên, con làm sao biết? Nàng chỉ có ý tứ dây dưa con cũng không biết chuyện gì nữa. Nàng đi chưa? Gia Gia vừa nói chuyện, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Đi rồi. Bất quá hình như cũng không có lấy tiền. Nhìn dáng dấp là nàng để mắt tới ngồi. Bất quá cũng không sao, vừa vặn cho ngươi cơ hội để lịch duyệt. Người tự nghĩ biện pháp đi, ta không xen vào đâu. Gia Gia vừa nói chuyện, đứng lên, đem toàn bộ nguyên bảo vàng mã ném vào trong chậu than đốt. Sau đó nói với Lô Tiểu Bắc, nhìn sang bên bức họa được phủ vải đỏ. Ta chúc mừng nhị vị hỷ kết lên đi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, nhị vị nghỉ ngơi, ông cháu ta cũng không phiền. Nói đoạn tỏ ý cùng Lô Tiểu Bắc ra ngoài chuẩn bị nghỉ ngơi. Lô Tiểu Bắc đóng cửa trở về phòng, nằm xuống giường, hắn đột nhiên nhớ đến sự tình lúc nãy, liền cảm thấy kỳ quái. Hắn đi đến bên phòng khách, dùng cái dây quấn miếng ngọc, sau đó đi sang phòng của Gia Gia, hỏi Gia Gia miếng ngọc này liệu có phải từ giờ đã trở thành phúc bảo hay không. Gia Gia khẽ mỉm cười nói, hay đâu có dễ dàng như vậy, phàm là như thế nào thì còn phải xem tạo hóa của người à. Người trước tên là cởi những cái dây buộc miếng ngọc ra đi xem hiệu quả à. Lời của Gia Gia nói làm cho Lô Tiểu Bắc không hiểu, suy nghĩ nếu như đồ này còn chưa có biến thành phúc bảo, vậy cởi dây buộc ra là tự đi tìm phiền toái. Lô Tiểu Bắc quả quyết không dám làm như vậy, chỉ đem miếng ngọc thu vào trong túi rồi trở về phòng nằm nghỉ ngơi. Một giấc ngủ này rất sâu, cho đến khi trời sáng, tỉnh dậy đi mua bữa ăn sáng, ăn uống xong cùng Gia Gia, rồi chuẩn bị Gia Gia đi mở quầy. Lão Gia Gia còn đem gọi điện cho Thạch Sinh, bảo Lô Tiểu Bắc liên lạc để cho hắn đến vẽ, lấy bức vẽ. Hơn nữa còn nói cho hắn biết bức vẽ này tuyệt đối chỉ có thể đưa đi triển lãm, không thể bán. Gia Gia vì để cho yên tâm, bảo Lô Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này chú ý theo dõi Thạch Sinh, không nên để cho hắn làm ra sự tình gì bất thường. Lô Tiểu Bắc cũng làm gì có nhiều thời gian, đưa lão nhân ra đi, gọi điện cho Thạch Sinh, bảo hắn đến lấy tranh. Thạch Sinh nghe xong thì vô cùng hưng phấn. Lô Tiểu Bắc cúp điện thoại, hiếu kỳ vén tấm vải đỏ kiểm tra một hồi, vừa nhìn thì không tránh khỏi ngây ngẩn. Bức họa kia nếu như hắn nhớ không lầm, vốn chỉ là bức tranh phong thủy phổ thông. Thế nhưng bây giờ thì sao? Không biết vừa liếc mắt, hình ảnh thanh khí bức người, hoảng hốt, tự như Lô Tiểu Bắc thấy ở trong bức tranh một thế giới sinh động. Bóng người tựa hồ như uyển chuyển, chim chóc tựa hồ như là thật. Mà hoa cỏ ở trên tranh cũng rất sống động. Đương nhiên ngoại trừ những thứ này, quan trọng nhất là bức họa này quá hấp dẫn tâm thần con người, làm cho người ta lưu luyến nhìn, muốn quên cả về. Mỗi một lần nhìn liền cảm thấy như phát hiện ra thứ mới lạ. Biết như vậy, Lô Tiểu Bắc biết bức họa này đã có linh hồn, giá trị lên thành, không đúng, mà có thể nói là bảo vật vô giá. Cuộc sống của Thạch Sinh tiếp theo thật ra cũng chẳng cần làm gì, chỉ cần mang theo bức họa này đi triển lãm, ắt hẳn là sẽ nhất trùng thiên, trở thành một đại sư trong giới hội họa. Không trách Gia Gia lại tự tin với hắn như vậy. Nguyên lai Gia Gia không phải là tự tin đối với hắn, mà lão nhân gia người là có lý do để tự tin. Rất nhanh Thạch Sinh đến, sau khi thấy bức họa cũng đứng lặng rất lâu, nửa ngày cũng không có phản ứng. Cuối cùng quá mức kích động, hắn quỳ xuống rồi khóc nức nở. Lô Tiểu Bác bị dọa đến hết hồn, hỏi hắn làm sao. Kết quả hắn nghẹn ngào: "Ta đến bây giờ mới biết thế nào là thư họa chân chính. Bức họa này chân thần có hồn phách. Bây giờ ta mới hiểu ra là tâm tình của ta kích động đó." "Này, người minh họa, người hiểu giá trị bức họa này là như thế nào không? Gia Gia đã nói rồi đó. Không cần biết người ta ra giá cho người bao nhiêu, bức họa này tuyệt đối không thể bán. Người chỉ có thể mang nó đi triển lãm. Nếu như người muốn bán, vậy liền bán những bức sau này người sẽ vẽ. Mặc dù không có đáng tiền như bức họa này, nhưng với danh tiếng của bức họa này, những bức tranh sau này của người cũng tự khắc đáng tiền nữa." "Đúng, đúng là như vậy." Thạch Sinh lau nước mắt đứng dậy, nhìn bức họa lại kích động. "Bây giờ ta có thật sự có thể mang bức họa này đi sao?" "Có thì có, nhưng ngươi đừng quên ngươi ước định với Gia Gia ta đó. Ngoài ra bất kỳ lúc nào cũng phải chú ý, đừng có vì mình nổi danh mà đánh mất chính mình. Nếu không chỉ sợ ngươi sẽ ngã rất thảm đó, ngươi biết hay không?" Lô Tiểu Bắc nói: "Ta biết, ta biết tiểu sư phụ." Thạch Sinh đang nói chuyện liền đem bức họa quấn lại, ước chừng như là bảo vật, cả người kích động run rẩy đi ra ngoài. Thấy hành động của hắn, Lô Tiểu Bắc cũng không có nói nhiều, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, nở nụ cười, sau đó chuẩn bị đóng cửa đi đến trường học. Lúc đi ra cửa, đi đến trên giao lộ, đột nhiên khóe mắt lóe lên một thân ảnh. Về sau hắn hoảng hốt nghe được âm thanh khàn khàn vang lên: "Hôm nay không thích hợp xuất hành đâu." Lô Tiểu Bắc ngẩn ra suy nghĩ, không lẽ ở gần đây cũng có người bày sạp bói quẻ? Lô Tiểu Bắc kỳ quái, tìm nửa ngày cũng không thấy có người bói quẻ. Hắn đem quy kết này là mình mơ hồ nghe thấy ảo giác. Hắn vẫy tay gọi một chiếc taxi ngồi lên, chuẩn bị đến trường học. Điều làm hắn không nghĩ đến là tài xế taxi gặp sự tình gì cảm thấy thống khổ, cho nên chiếc xe có vẻ đi liêu siêu lại còn vượt đèn đỏ, ở một lối rẽ đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn Lô Tiểu Bắc, vị tài xế nói: "Tiểu huynh đệ, tôi nói này, rốt cục sống chết có ý nghĩa gì? Tôi xem chi bằng là chết quách đi cho xong." Trong lòng của Lô Tiểu Bắc vừa nghe vậy liền mắng cha chửi mẹ, ở trên trán cũng rịn ra mồ hôi. Chương 220: Vận xui đột ngột. Xem ra ngày hôm nay vận khí quả thật là không tốt, không thích hợp để xuất hành. Vừa ra khỏi cửa đã gặp một tên tài xế taxi bi quan chán đời. Vừa nghe thấy lời này, Lô Tiểu Bắc đầu đổ đầy mồ hôi, tựa hồ như là tên này muốn đi tìm chết. "Ta chửi con mẹ tổ tông nhà ngươi, ngươi muốn tự sát thì tự sát, đừng có dây dưa đến ta." Trong lòng còn đang mắng chửi nhưng miệng vẫn phải trấn an: "Ê, đại thúc, dừng lại một chút, là tôi đã đến đó." "Tiểu huynh đệ, cậu không phải là đến Đại học Đông Nam sao? Được rồi, tôi biết cậu nghĩ là tôi muốn tự sát, cậu sợ đúng không? Thật ra cậu đừng có lo, con người của tôi bây giờ cũng là bộ dáng vậy đó. Cho dù là mình chết đi cũng tuyệt đối không hại người khác. Cậu yên tâm đi, tôi nhất định là đưa cậu đến nơi an toàn." Tài xế kia còn rất khẳng định, nhưng mà kệ hắn nói như thế nào, trong lòng của Lô Tiểu Bắc đã giật đùng đùng, cực kỳ lo lắng, ở trên người thậm chí còn toát cả mồ hôi. Trong tâm lý suy tính một chút, lập tức nói với tài xế ở đại thúc, người xem, ở bên này có một cái siêu thị, vừa vặn là tôi muốn mua ít đồ, cho nên tôi không có đến trường học, người dừng xe bên này là được, tôi trả tiền gấp đôi đó. Trong lúc đang nói chuyện, Lô Tiểu Bắc đã móc tiền ra. Sau đó tài xế dừng xe, vừa lúc ấy không nghĩ đến lại có một sự tình, tài xế đột nhiên quay đầu, ở trên mặt là một gương mặt mờ mịt. Tiểu huynh đệ, cậu chê tôi đúng không? Vậy cậu nói cho tôi biết, tại sao vợ của tôi bỏ đi theo dài, còn lừa gạt cả tiền của tôi, bây giờ tất cả mọi người đều coi tôi là trò cười. Cậu cũng đang cười tôi phải không? Phải không? Cậu cười tôi phải không? Có đúng hay không? Hả? Có đúng hay không? Tên tài xế đang nói chuyện, vẻ mặt cực kỳ kích động, chân ga bỗng nhiên dẫm mạnh, sau đó cái xe lao vọt về phía trước. Việc này nguyên bản vốn dĩ cũng không phải là việc đáng sợ nhất. Quan trọng nhất là viên tài xế lúc này không có nhìn về phía trước, mà hắn đang ngoái cổ quay lại nhìn ghế sau. Ngay lúc ấy, Lô Tiểu Bắc thấy chiếc xe tải từ đối diện đâm tới, bộ dáng sẽ trực tiếp đâm thẳng vào xe tải. Hai người cơ hồ chắc chắn là sẽ bị xe tải kia kẹp chết. Lô Tiểu Bắc không chần chừ, kéo cửa, lao ra, ôm bọc sách lăn lông lốc dưới đường. Thân thể giống như là bánh xe. Tư vị quả nhiên là không thể nào diễn tả bằng lời. Cảm giác xương cốt toàn thân đau đớn, ê ẩm. Điều quan trọng là hắn lăn trên đất lập tức liền va phải một tảng đá lớn, đập thẳng cho mặt mày. Cảm giác rúm gió cả vào. Điều duy nhất đáng mừng bây giờ là hắn đang ở trên thành phố. Căn bản là xe taxi tốc độ cũng không có quá nhanh. Tài xế kia chân ấn mạnh chân ga, nhưng xe vẫn cứ không đi nhanh được ngay. Lô Tiểu Bắc khi tăng té xuống cũng không có quá nặng, cũng không có đả thương đến xương cốt, chỉ là chảy ra nhức xương một chút. Hắn lăn trên đất mấy vòng, khi ngẩng đầu vừa dịp thấy xe taxi kia. Cũng không biết tại sao, hắn loáng thoáng thấy người tài xế ngồi bên trong giống như là một cái đầu lâu, rồi nghe đến oành một cái, xe taxi đâm mạnh vào xe tải. Lô Tiểu Bắc cũng không biết xảy ra sự tình gì, cũng cảm thấy mơ hồ, chỉ thấy khói bụi mù mịt, sau đó là máu bắn tung tóe. Hai chiếc xe vặn vẹo thành một đống, người bên trong dĩ nhiên là không thể sống nổi. Sau tai nạn phát sinh không bao lâu, có rất nhiều người vây lại đây. Lô Tiểu Bắc cũng bị người ta đỡ dậy, đưa lên xe cứu thương. Hắn cũng tự mình đứng dậy, nói cho bọn họ biết là hắn không sao. Về sau, hắn có ý tứ bán sống bán chết, không biết là làm sao để mà lang thang đến trường học. Hắn đi vào phòng y tế của trường học, xử lý vết thương đơn giản một chút, rồi sau đó liền quay về ký túc xá. Quay về ký túc xá, thời gian cũng đã là gần buổi trưa, toàn thân đầu óc choáng váng, cũng không có đi học, trực tiếp leo lên giường ngủ. Ngủ một giấc đến tận tối, tỉnh lại thì cảm giác giống như là hồn bất phụ thể, cảm giác đầu óc choáng váng, giống như mình lên cơn sốt. Cả ngày không có ăn uống gì, bụng thì đã đói, bò xuống giường chuẩn bị đi ăn cơm, không nghĩ đến lại gặp phải Lương Hiểu Điềm. Nàng nhìn thấy hắn be bét như vậy là rất lo lắng, liền vội hỏi hắn làm sao. Sợ lên trán thấy Lô Tiểu Bắc sốt, liền dẫn Lô Tiểu Bắc đến bệnh viện kiểm tra. Hai người vừa mới đi đến, trên con đường quen thuộc, từ trong ngõ lao ra 4-5 người cầm gậy, xông thẳng về phía Lô Tiểu Bắc mà đánh đập. Lô Tiểu Bắc đang mệt mỏi, không hề có lực phản kháng, chỉ là co rúm lại, bị đánh ngã lăn ra đất. Lương Hiểu Điềm kêu khóc, đi gọi, muốn bảo vệ Lô Tiểu Bắc, nhưng cũng bị ném ra, dường như là cũng bị đánh. Những người kia đánh xong, một người lạnh lùng nói với Lô Tiểu Bắc: "Tiểu tử ngươi lên nhớ cho lão tử, đây là Liêu Khải hỏi thăm sức khỏe ngươi đó. Lần sau ngươi còn động vào thì cẩn thận đó." Người kia nói xong, rồi cùng cả bọn đi mất. Từ đầu đến cuối, thậm chí Lô Tiểu Bắc còn không cả kịp nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ. Thấy tình huống này, Lương Hiểu Điềm khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đỡ Lô Tiểu Bắc đến bệnh viện. Hai người sắp xếp một chút, rồi tiếp tục tìm một quán ăn nhỏ, ngồi xuống ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, hai người vẫn liếc nhìn nhau, phát hiện cả hai mặt mũi sưng phù, đều không tự chủ được mà bật cười. Liêu Khải này, xem ra là không muốn bỏ ý đồ mà. Lô Tiểu Bắc cũng nhìn Lương Hiểu Điềm mà cố cười. Tiểu Bắc, tôi biết anh hiện tại đang rất tức giận với hắn, nhưng tôi mong anh yên tĩnh một chút, đừng có tranh chấp với hắn. Đều là bớt một chuyện chi bằng không bằng thêm một chuyện. Sự tình này bỏ qua đi. Lần này hắn cũng tìm người đánh anh rồi, sau này có lẽ cũng không tìm anh gây phiền nữa. Lương Hiểu Điểm nói, ý tứ của nàng rất rõ, là nàng lo lắng mâu thuẫn của Lưu Khải và Lô Tiểu Bắc sẽ kéo dài, rất có thể sẽ tiếp tục còn đánh nhau to hơn. Lô Tiểu Bắc thở dài gật đầu. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không có ngây thơ như vậy đâu. Thấy như vậy, Lương Hiểu Điểm mới yên lòng xuống. Bọn họ ăn uống đơn giản xong xuôi còn đang chuẩn bị tính tiền. Kết quả ở trên TV đưa đến một tin tức. Căn cứ theo tin mới nhất, năm nay tổ chức triển lãm tranh thủy mặc đã chuẩn bị kết thúc. Lần này triển lãm tranh tổng cộng có hơn 2.000 bức họa. Trong đó có một địa bức khiến cho người ta cực kỳ chú ý, được giới hội họa đương thời gọi là một ngôi sao sáng, đến từ thành phố Nam Kinh, ở một khu vực đặc biệt là của một họa sĩ gọi là Thạch Sinh. Vì Thạch Sinh này là vẽ ra một bức Xuân Thu Đồ, ý động lòng người, bút pháp vô cùng trơn tru, lưu loát, làm cho người ta vừa nhìn thì quyến luyến, quên cả đường về. Thời điểm triển lãm đã có hơn 10 vị cao thủ sưu tầm tranh thủy mặc yêu thích, nguyện ý ra giá cao để mua được bức họa. Hiện trở tại giá tiền cao nhất trên thị trường đã căng lên đến mức 20 triệu. Chỉ tiếc là người sáng tác bức họa cũng không có bán, chỉ là đồng ý triển lãm tranh mà thôi. Về phần giá cả thì có lẽ là bọn họ đang âm thầm thương nghị tiếp cũng nên. Chương trình thời sự trong TV hấp dẫn Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc nhìn hình ảnh đang phát trên thời sự, thấy khuôn mặt của Thạch Sinh đang xuân phong đắc ý đứng trước bức họa, hưởng thụ sự tung hô của mọi người. Có thể tưởng tượng ra từ nay về sau, người này nhất định là danh tiếng vang xa, là đại hồng thủy, nhất định là có thể kiếm không ít tiền. Chỉ là không biết liệu có sẽ gặp phiền toái hay gì hay không. Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm từ trong quán cơm đi ra, đúng là oan gia ngõ hẹp. Bọn họ nửa đường lại đụng phải Lưu Khải. Người này đang mang theo vài tên đang đứng nói chuyện, nhìn thần tình tựa hồ là vô tình gặp phải Lô Tiểu Bắc. Nhưng Lô Tiểu Bắc trong lòng biết rõ là hắn đang cố tình đứng đây chờ mình cùng với Lương Hiểu Điểm. Vừa nhìn thấy Lưu Khải, trong lòng của Lô Tiểu Bắc nổi giận. Dù sao hắn đánh mình, thậm chí lại còn đánh cả Lương Hiểu Điểm, điều này làm cho Lô Tiểu Bắc không nhịn được, thiếu chút nữa là muốn bùng phát. Nhưng may mắn là Lương Hiểu Điểm kéo mình, Lô Tiểu Bắc kiềm chế lại, đi theo Lương Hiểu Điểm vào trong trường học. Ngay khi bọn họ muốn né tránh, không nghĩ đến Lưu Khải giống như là chúng ta, ngửa đầu lên cười khanh khách, về sau ngoắc tay đem theo bọn kia chặn tới trước mặt của Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm. Lưu Khải, anh muốn làm gì? Lương Hiểu Điểm nhìn Lưu Khải. Tiểu Điểm, cô là bạn gái của tôi. Lưu Khải liếc mắt nhìn Lương Hiểu Điểm, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Lô Tiểu Bắc phải không? Tôi đã điều tra ra bối cảnh của cậu. Tôi nghe nói cậu là một tên tiểu tử nghèo từ trong khe núi bò ra, rốt cuộc lại không biết tự lượng sức mình, lại muốn đối đầu với tôi. Hơn nữa là còn động thủ với tôi. Lúc ấy là tôi bị cậu hù dọa, tưởng rằng là cậu có bao nhiêu phân lượng, không nghĩ đến cậu cũng chỉ là một cái tên vớ vẩn nhãi nhép. Cậu cũng làm cho tôi hứng thú đấy. Thế nào, có muốn chúng ta chơi một chút được không? Rất hiển nhiên là sau khi Lưu Khải bị Lô Tiểu Bắc đánh cũng không có nhàn rỗi, mà nhanh chóng tra tình huống của hắn, biết Lô Tiểu Bắc là một tiểu tử không có bối cảnh, là nghèo khổ. Cũng là vì nguyên nhân này, hắn sau khi tìm người đánh Lô Tiểu Bắc xong vẫn còn chưa có bỏ qua, lại còn tiếp tục muốn đoạt lấy Lương Hiểu Điểm. Trong mắt của hắn bây giờ, Lô Tiểu Bắc nhất định là sẽ bị giày xéo, bị làm nhục. Thực lực của Lô Tiểu Bắc căn bản là không thể chống lại Lưu Khải. Thế nhưng điều đáng tiếc là hắn đã tính sai. Lô Tiểu Bắc nhìn khuôn mặt của Lưu Khải đắc ý, là muốn trêu đùa hắn một chút. Rất nhanh, trong lòng đã tính toán, nghĩ ra biện pháp. Lô Tiểu Bắc nhắm mắt lại, bình khí ngưng thần, bão nguyên quy nhất, cẩn thận cảm nhận khí tức xung quanh. Đúng như dự đoán, hắn nhìn thấy một bóng người âm hiểm đang đứng đằng sau lưng của mình. Là Ma Y Khô Lâu. Nàng quả nhiên là đi theo mình. Mà những chuyện xui xẻo ngày hôm nay khẳng định là do nàng mang tới. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc trong lòng lẩm bẩm: là người trước mặt này, nếu như ngươi giúp ta chỉnh sửa hắn 7 ngày, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được hài cốt an táng cho, thậm chí còn khắc bài vị cho ngươi, thậm chí tìm hậu nhân cho ngươi để ngươi hưởng thụ sinh tế. Ngươi thấy thế nào? Nếu như ngươi đồng ý giao dịch này mà nói, vậy đánh hắn một trận. Lời này vừa nói ra, Mai Khô Lâu kia cũng không có nhúc nhích, rất hiển nhiên là tiền đặt cuộc còn chưa có đủ cám dỗ. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến một sự tình, là Mai Khô Lâu này thấy được lão Lươn Tinh và nữ quỷ kết hôn rồi mới dây dưa quấn lên Lô Tiểu Bắc. Như vậy, nàng không phải là vì hâm mộ lão Lươn và nữ quỷ cũng muốn làm đám cưới âm đấy chứ? Lô Tiểu Bắc lại tiếp tục nói: ta cũng sẽ giúp ngươi làm đám cưới âm, tìm cho ngươi một tình lữ, ngươi xem thế nào? Nghe vậy, ma y quỷ đi về phía trước, tựa hồ như đồng ý, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn đồng ý, mà vừa đi vừa phát ra âm thanh sàn khàn khàn: ta cũng phải có một bức họa. Lời này nói rất rõ, chính là nàng hâm mộ lão Lươn và nữ quỷ, cho nên muốn tìm lấy một bạn tình lữ, cũng muốn tìm một chỗ an thân. Đây là những sự tình tương đối dễ giải quyết. Lô Tiểu Hắc gật đầu, sau đó mở mắt lên thấy Liêu Khải ở trước mặt, bất chợt nhướng mày, đưa tay sờ trên mặt mình nghi ngờ: ê, sao quai hàm tự nhiên lạnh lẽo thế này, đây là chuyện gì vậy? Người này vừa nói xong lại dương mắt nhìn Lô Tiểu Bắc, rồi nhìn Lương Hiểu Điềm: Tiểu Điềm, tôi khuyên cô cũng đừng có dính dáng lãng phí thời gian với cái tên tiểu tử nghèo kiết xác này, hắn căn bản là không có xứng với cô đâu, cô đi cùng với tôi có được hay không? Nghe vậy, Lương Hiểu Điềm kéo tay Lô Tiểu Bắc: Tiểu Bắc, đi thôi, chúng ta đừng có dây dưa với hắn, đi thôi. Lô Tiểu Bắc gật đầu đi theo Lương Hiểu Điềm, không nghĩ đến Liêu Khải lại đuổi theo, tựa hồ như là muốn giữ Lô Tiểu Bắc lại. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc nghiêng đầu nhìn Liêu Khải, còn nhìn luôn cả cái đám theo hắn lăn lộn: Liêu Khải, khả năng anh đã thăm dò bối cảnh của tôi, biết rằng tôi là tiểu tử nghèo từ trong núi ra. Thế nhưng tôi nói cho anh biết, anh chỉ biết một trong số đó mà không biết hai. Tôi là tiểu tử nghèo không sai, nhưng gia gia của tôi là một người đoán mạng rất cao minh. Tôi từ nhỏ đã theo lão nhân gia học xem tướng, cho nên bây giờ tôi nói cho anh biết, anh cùng dây dưa với tôi ở đây, chi bằng là đi đi, chuẩn bị hậu sự cho mình. Bởi vì theo như tôi quan sát, trong vòng 3 ngày tới anh nhất định là sẽ có tai họa lớn, có thể sống hay không là xem cái mạng của anh. Cái gì vậy? Ngươi ăn nói bừa bãi cái gì vậy? Ngươi điên hả? Liêu Khải còn tưởng rằng là Lô Tiểu Bắc cố ý muốn vu khống hãm hại hắn, trong lúc đang nói chuyện muốn tiến đến động thủ. Nhưng đột nhiên, Lô Tiểu Bắc kéo tay Lương Hiểu Điềm quay đầu bỏ chạy, vừa nói với Liêu Khải: đến lúc đó đừng có xin tôi đó. Hiển nhiên là Lô Tiểu Bắc lâm trận bỏ chạy rất mất mặt, nhưng Lương Hiểu Điềm cũng rất hiểu hắn. Lô Tiểu Bắc là người biết co biết dỗi, là người rất cơ trí, thật ra cũng không cần là quan tâm mất mặt hay không. Cuối cùng, Lô Tiểu Bắc đưa nàng về dưới lầu của ký túc xá, rồi quay về ký túc xá của mình. Vừa vặn Lưu Húc mang theo một em gái đi qua đường, thấy vậy liền hỏi Lô Tiểu Bắc làm sao. Hắn đem tình huống kể lại cho Lưu Húc. Người này bận tâm: này, nhìn Liêu Khải kia là sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, tôi khuyên cậu là phải lên cẩn thận một chút đó. Tôi nghe nói tiểu tử này là hạ thủ rất độc ác, thường thường là gõ một côn, hay tôi nghe nói cấp 3 hắn đã đánh cho hai người tàn phế đó. Nghe lời của Lưu Húc, Lô Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, không coi là chuyện gì to tát. Lô Tiểu Bắc về phòng ký túc xá, leo lên giường ngủ một giấc. Ngày hôm sau cảm giác tinh thần rất tốt, đón ánh mặt trời sáng lạng, đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, tất cả đều vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, đã 2 ngày trôi qua. Sáng sớm ngày thứ 3, mới ra cửa ký túc xá, một bóng người đã run run rẩy rẩy chặn đường của Lô Tiểu Bắc. Ngẩng đầu lên nhìn thì không ai khác chính là Liêu Khải. Lúc này trông hắn vô cùng đau khổ, vẻ mặt tiều tụy, ở trên đầu tựa hồ như cũng có thương tích, thậm chí dưới chân cũng tập tả tập tễnh, tình huống không ổn một chút nào. Lô Tiểu Bắc nhìn hắn, ánh mắt hắn nhìn Lô Tiểu Bắc lại tràn đầy tha thiết. Tiếp theo, Lô Tiểu Bắc làm bộ như không thấy, đi vòng qua hắn về phía trước. Tên này do dự một chút, sau đó khép nép đi theo, Lô tiểu bắc, cái đó bây giờ cậu có rảnh không? Tôi muốn trò chuyện với cậu một chút. Xin lỗi, ta không rảnh đâu. Lô tiểu bắc nhìn hắn cười lạnh. Không, tôi biết cậu đi ăn điểm tâm phải không? Vậy tôi mời cậu được không? Liêu Khải đang nói chuyện đi theo Lô tiểu bắc vào trong nhà ăn, sau đó liền quẹt thẻ tranh thanh toán với Lô tiểu bắc. Khi Lô tiểu bắc ăn điểm tâm, trong lòng của hắn đầy bối rối, ngồi đối diện Lô tiểu bắc. Lô tiểu bắc, tôi thật sự xin lỗi đó. Tôi thật sự xin lỗi, ngày hôm đó là tôi không có tốt. Tôi không nghĩ đến cậu lại là một cao nhân. Thật đúng là cậu nói đúng. Trong mấy ngày qua tôi cũng không biết tại sao số của tôi như là con dẹp vậy. Tôi không nói hẳn là cậu cũng có thể nhìn ra. Tôi đã 2-3 lần đứng trước cửa tử rồi, thiếu chút nữa thì ngòm cụ tỏi. Cho nên tôi muốn hỏi cậu một chút, tình huống của tôi là gì vậy? Có thể giúp tôi được hay không? Đầu đường đoán vận mạng có rất nhiều, hòa thượng trong miếu cũng không ít. Ngươi đi tìm bọn họ mà hỏi. Lô tiểu bác lạnh nhạt nói với Liêu Khải. Nghe được lời hắn nói, Liêu Khải trong lòng tràn đầy thống khổ. Tôi tìm bọn họ xem rồi, nhưng bọn họ không biết gì cả. Còn nói là tôi thời gian không thuận. Thì chính là thời gian không thuận, cách này không thể có gì hóa giải đâu. Lô tiểu bác ăn xong cái bánh bao cuối cùng, đem cháo loãng húp một cái, đứng dậy quệt miệng đi về phòng học. Liêu Khải chạy theo, dọc đường bám lên Lô Tiểu Bắc, âm thanh cầu khẩn. Lô Tiểu Bắc căn bản là không thèm để ý tới hắn, đi thẳng về phía trước. Ngay khi hắn sắp vào phòng học, lại có người đi đến. Tên khốn kia thoáng một cái, ở trước mặt mọi người quỳ xuống, rồi sau đó là túm lấy chân của Lô Tiểu Bắc khóc lóc. Lô Tiểu Bắc là Lô Tiểu Bắc, tôi biết lỗi rồi. Tôi van xin cậu tha thứ cho tôi, từ nay về sau tôi tuyệt đối sẽ chỉ có theo một mình cậu. Tôi sẽ không đi câu tam đáp tứ thư gì cả nữa. Chính là đây là tấm lòng của tôi, đây là ruột gan của tôi. Cậu là sinh mệnh của tôi đó. Thấy tình trạng như vậy, hai mắt của Lô Tiểu Bắc tối sầm lại. Chương 221 Chiêu tài tiến bảo. Không nghĩ đến Liêu Khải này lại vô liêm sỉ như vậy. Nói quỳ là quỳ, hơn nữa sau khi quỳ còn lại biểu lộ vô cùng khốn nạn như vậy, là vượt qua dự tính của Lô Tiểu Bắc. Trong lúc nhất thời, Lô Tiểu Bắc nhìn hắn không khỏi sinh ra chán ghét. Này, con mẹ nó chứ, cái quái gì vậy? Không tìm đường chết thì không phải là người chết. Lưu Húc đúng lúc này đứng ở bên cạnh Lô Tiểu Bắc. Sau đó hắn đập lên vai Lô Tiểu Bắc, nghèo mắt. Này tôi nói, Lô Tiểu Bắc, hay à, từ bao giờ khẩu vị của cậu nặng như vậy? Này không trách được, cậu và Tiểu Điềm ở chung một chỗ lâu như vậy lại còn không có phát triển lên gì. Thì ra, ấy à, cậu là một cái tên thụ công công. Tôi xem ra sau này tôi cũng phải tránh xa cậu một chút. Nếu không, tôi e sợ cái lỗ đít của tôi. Lưu Húc còn đang nói chuyện, theo bản năng run run người, xoay người chạy đi. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc buồn rầu, vừa định mắng hắn vài câu, kết quả vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Lương Hiểu Điềm ngạc nhiên đứng bên cạnh nhìn mình và Liêu Khải. Qua rất lâu, cô gái này dường như mới tỉnh mộng, thở dài một cái. Lô Tiểu Bắc, không nên thương tâm, yên tâm đi. Coi như là anh thích đàn ông, nhưng sau này tôi với anh vẫn có thể là hảo tỉ muội. Hảo cái con mẹ nhà cô đó. Lúc ấy Lô Tiểu Bắc đang cố nhịn rất lâu không có nói ra, thiếu chút nữa thì biến thành là nước tiểu chảy xuống. Lô Tiểu Bắc há hốc mồm chuẩn bị giải thích, thế nhưng không nghĩ đến Lương Hiểu Điềm nói xong một câu lại quay người rời đi. Lương Hiểu Điềm đi, Lô Tiểu Bắc là không nhịn được nữa, nâng lên một cước đá cho Liêu Khải lăn lông lốc. Trong lòng tràn đầy chán ghét mà hét lên. Cút ra xa cho lão tử đi. Thật là chán ghét dây dưa. Có tin ta đánh chết nhà ngươi hay không? Ủa kìa. Đánh là đau. Mắng là ái. Là thần ái. Này cậu khi cả tức giận cũng uy mãnh là xinh đẹp như vậy. Liêu Khải vẫn cứ ôm chặt lấy bắp đùi của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc thật là bất đắc dĩ với con hàng này. Người xung quanh vây xem càng lúc càng nhiều. Hắn cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Không thể làm gì khác hơn là chạy vào trong khu dạy học. Chậm chậm, quẹo vào trong một góc vắng, chờ Lêu Khải theo kịp mới nhìn hắn. Đừng có nói nhảm nữa, ngươi nói đi, rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào? Có phải là muốn khu trừ vận xuôi hay không? Tất nhiên là như vậy đó. Lêu Khải nhìn Lô Tiểu Bắc, tét miệng cười một tiếng. Này, tôi đẹp trai như vậy, cậu không có cảm giác gì với tôi sao? Còn mẹ nhà ngươi đâu. Lô Tiểu Bắc thiếu chút nữa vả cho hắn một cái, khó khăn lắm mới nhìn xuống, rồi cau mày nhìn. Ngươi nói xem, tình huống cụ thể như thế nào? Ta xem liệu có biện pháp nào giải quyết cho ngươi hay không. Thật ra thì Lô Tiểu Bắc thấy vận xui của tên này là do ma y nữ quỷ gây ra, nhưng vì che giấu chân tướng của chuyện này, Lô Tiểu Bắc chỉ có thể ra vẻ là không biết gì cả, để cho hắn tự nói. Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc, Liêu Khải bắt đầu đem những sự tình hai ngày qua nói ra. Lô Tiểu Bắc nghe xong không tránh khỏi một trận chặt lưỡi. Không nghĩ tới ma y nữ quỷ lại dữ dội như vậy, thiếu chút nữa bắt hắn hại chết. Thì ra từ đêm hôm đó, Liêu Khải chặn đánh Lô Tiểu Bắc ở trường học. Bị Lô Tiểu Bắc thả ra ma y nữ quỷ dây dưa, người này thật sự là không hề an ổn. Sự tình đầu tiên là hắn phát hiện vật kia của hắn không được. Tối hôm đó hắn dẫn một cô em đi đến nhà nghỉ, hắn căn bản là không làm sao mà cứng lên nổi. Cuối cùng hắn cho rằng là mình đã uống quá nhiều rượu, không đủ hưng phấn. Hắn liền cưỡng bách tiểu cô nương nhà người ta, liền là muốn cắn mút cho mình, cho rằng như vậy thì có thể cứng. Kết quả tiểu cô nương lại không có nghe theo, chần chừ một hồi nịnh nót thì cũng làm, thế nhưng cũng vẫn cứ ỉu xìu lại, giống như là một khối thịt chết. Tiểu cô nương lúc đấy bực bội, trực tiếp cắn một cái, thiếu chút nữa cắn đứt cả thằng nhỏ. Lưu Khải này lúc đấy đau đớn đến mức lăn lộn ở trên giường, tay ôm bộ hạ, khóc như là chó sói tru. Tiểu cô nương kia liền xách túi mà đi, căn bản không thèm quan tâm đến hắn nữa. Thậm chí ngày hôm sau, nữ sinh trong trường học đều có đồn hắn là một tên nhuyễn đản. Rất nhiều cô gái liền nháy mắt cười cười nhìn hắn, làm cho hắn vô cùng lúng túng. Tiếp theo hắn đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Điểm chết người là lúc đó vật kia của hắn bị cô em cắn vẫn còn sưng vù, vừa đụng vào thì đau như dao cắt. Điều này làm cho Lưu Khải buồn rầu. Phải làm sao đây? Là hắn cùng với mấy tên bạn thân đi uống rượu, uống say. Người anh em đỡ hắn đi tân quán. Buổi tối hôm đó cộng thêm hắn là có 6 người. Nghe nói là 5 tên kia thật ra đã thầm mến hắn từ lâu, thừa dịp hắn say rượu không nhịn được. Lại tiếp, sau khi nửa đường tên khốn này tỉnh dậy, nhưng cũng không có dãy giụa, không biểu hiện ra, bởi vì hắn phát hiện hắn lại cảm giác hưởng thụ cái loại bị công bị thụ này. Sự tình này so với việc làm việc với nữ nhân thì còn thích thú hơn rất nhiều. Cứ như vậy, sáng ngày hôm nay Lưu Khải mới biến thái như thế mà bám theo Lô Tiểu Bắc. Bất quá những sự tình này là còn nhẹ. Điều làm cho Lưu Khải cảm thấy kinh khủng chính là phát sinh ở tối ngày hôm qua. Lúc ấy Lưu Khải đang trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng, hắn mơ thấy mình ôm một bộ xương khô mà ngủ. Bộ xương cô gái kia trên người máu thịt đầm đìa, lại còn lè lưỡi muốn hôn hắn. Lưu Khải bị dọa sợ đến kêu ôi ôi, liều mạng chạy trốn, ở trên cầu thang té ngã nhào xuống. Mặc dù cũng không có chết, nhưng cũng ngất xỉu. Lưu Khải còn tưởng rằng mình nằm mơ, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện quả thật là mình đang nằm chỏng lòn ở cầu thang, vết thương trên người chằng chịt. Đến lúc này, tinh thần của Lưu Khải hoảng hốt lắm. Cảm giác là luôn có một bộ xương khô đi theo bên cạnh. Có lúc soi gương thì bất chợt ở đằng sau xuất hiện một người đầu tóc bù xù, đến khi vén tóc ra thì trên mặt cũng là một cái đầu lâu. Lưu Khải biết rõ ràng là mình đã gặp quỷ. Hắn nhớ lại lời của Lô Tiểu Bắc đêm hôm đó nói, liền vội vàng đi tìm Lô Tiểu Bắc. Lúc này, bởi vì đã có chuyện, sau khi tìm tới Lô Tiểu Bắc, trong lòng sinh ra hảo cảm với Lô Tiểu Bắc, là rất muốn có cảm giác lấy thân báo đáp để mà công công thủ thủ. Nghe xong lời này, Lô Tiểu Bắc sửng sốt một hồi lâu cũng không phản ứng lại được. Lại nói chẳng qua cũng chỉ bảo là ma y quỷ đi cho tên khốn này một bài học cho hắn xui xẻo. Không nghĩ đến 3 ngày qua ma y quỷ không những để cho Lưu Khải xui xẻo, mà còn thành công biến hắn từ một người đàn ông thẳng thành một tên cong. Cái này cũng có chút ngoài dự liệu. Lô Tiểu Bắc nhìn Lưu Khải một chút, từ trên xuống dưới đầy thô bỉ, làm cho tên kia theo bản năng lùi về đằng sau. Lô Tiểu Bắc nói, bây giờ tình huống đã rõ, ngươi bị quỷ nhập, ngươi muốn giữ được bình an, vậy thì phải khu quỷ. Sự tình này ta có thể giúp, bất quá giá cả cũng không có rẻ đâu. Không phải là ai có thể mời thì cũng mời. Ta biết, ta là trạng thái ẩn tu đó. Thân phận chính của ta là học sinh nghèo, nhưng trước khi rời núi, Gia Gia đã giao phó nhiệm vụ. Nếu như tình huống không phải vạn bất đắc dĩ thì không được hiển lộ năng lực đâu. Ơ kìa, tiểu bác, cậu cứ yên tâm đi. Chỉ cần cậu giúp được tôi thì bao nhiêu tiền cứ nói, quả thực nếu như không được thì ấy, toàn thân của tôi là của cậu. Liêu Khải bỗng nhiên liếc mắt. Lần này hành động của Liêu Khải làm cho Lô Tiểu Bắc muốn nôn. Nửa ngày sau Lô Tiểu Bắc mới điều hòa lại hô hấp, mới nghiêm nghị nói. Như vậy đi, tôi nói thật cho cậu biết, khu quỷ là tiêu hao rất nhiều đạo hạnh của tôi. Cho nên, cậu cũng không cần cho tôi quá nhiều. Chuyện xong, cho tôi 50.000 đồng là được. Lô Tiểu Bắc cũng không muốn thịt tiểu tử này. 50.000 là chuẩn bị để trả cho Lương Hiểu Điểm. Liêu Khải vội vàng gật gật đầu, một lời đã định. Nhìn dáng dấp của tên khốn này quả nhiên là người rất có tiền. 50.000 đồng, mắt cũng không chớp. Vậy cậu bao giờ giúp tôi khu quỷ vậy? Nói xong, Liêu Khải ánh mắt kỳ vọng. Là buổi tối, hết giờ tự học. Đến lúc đó, cậu ở Vọng Nguyệt Đình chờ tôi. Lô Tiểu Bắc nói xong, lại lo lắng hắn dở trò quỷ, mới quay lại dặn. Có câu nói, một chuyện không được động đến hai chủ. Cậu nếu như đã tìm đến tôi làm sự tình này thì cũng đừng đi tìm người khác. Nếu không ác niệm cắn trả, không có kịp hối hận đâu đấy. Yên tâm, cậu đã đồng ý với tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không đi tìm người khác. Tốt lắm. Vậy thì chúng ta đi học, buổi tối tôi chờ cậu. Liêu Khải nhìn Lô Tiểu Bắc cười hề hề, bỗng nhiên ngoắc ngoắc tay một cái. Nhìn bối cảnh của hắn, Lô Tiểu Bắc cảm thấy lại càng buồn nôn. Tên khốn này từ nay về sau không lẽ vẫn giữ tính tình như vậy chứ? Vừa nghĩ đến thì Lô Tiểu Bắc nổi cả da gà. Đi vào phòng học, phát hiện vị trí của Lương Hiểu Điểm trống không. Lô Tiểu Bắc do dự, vẫn cứ ngồi xuống. Nhìn thấy Lương Hiểu Điểm ngồi đây, nàng quay sang lạnh lùng. Sao vậy? Tâm sự xong chưa? Nghe được lời là nàng nói, Lô Tiểu Bắc biết nàng đang cười nhạo sự tình mình và Liêu Khải. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn, đành nói cho nàng biết tên khốn Liêu Khải kia vẫn còn càn quấy. Căn bản không phải là thật, là hắn đi cầu xin Lô Tiểu Bắc bắt quỷ cho. Lương Hiểu Điểm suy nghĩ, sau đó bắt đầu cúi đầu lật sách, nhưng lại cầm điện thoại nhìn một chút, theo bản năng thở dài, nói với Lô Tiểu Bắc. Buổi trưa tan học, liệu có thể theo tôi đến một chỗ không? Là chỗ nào vậy? Là một chỗ nhà ở đó. Lương Hiểu Điểm vừa nói, vừa thở dài. Nơi đó gọi là Thanh Uyển, là một lâm viên, trang trí cũng rất đẹp. Tôi từ nhỏ rất thích nơi đó, chỉ tiếc là nơi đó khả năng sắp sửa phải bán. Nghe nói sau khi bán sẽ cải biến thành kho hàng. Tôi nghĩ muốn đi xem nơi đó một chút. Là sản nghiệp của nhà cô sao? Tại sao lại phải bán? Lô Tiểu Bắc nhìn Lương Hiểu Điểm. Không phải của nhà tôi, là gia tổ của Tiểu Linh lưu lại. Nghe nói là vì chữa trị cho con mắt của nó mà không có đủ tiền, chuẩn bị phải đem chỗ đó bán. Lương Hiểu Điểm nói. Lời của Lương Hiểu Điểm làm cho Lô Tiểu Bắc giật mình, mới nhớ tới hôm trước người nhà của Tống Tiểu Linh đi tìm Gia Gia. Nói vậy, vậy là nhà Tiểu Linh cũng không phải là có quá nhiều tiền. Lần này vì chữa trị con mắt cho cô bé, phòng chừng đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng, ngay cả nhà cũ cũng phải chuẩn bị bán hết. Sự tình này làm cho Lô Tiểu Bắc cũng không có quá lo lắng. Hắn nhớ tới Gia Gia của hắn nói, lão nhân gia tựa hồ như là không muốn đi bắt xà vương gì gì đó, hai ngày nay một mực cũng không có động tĩnh. Không lẽ là đang chờ người nhà của Tống Tiểu Linh mang tiền đặt cọc rồi mới lên đường? Lão nhân gia tựa hồ muốn mang Lô Tiểu Bắc đi chung. Nói như vậy, chẳng phải là Lô Tiểu Bắc ở trong trường học mấy ngày nữa sẽ lập tức lên đường. Bây giờ cũng đã chuẩn bị thi cuối kỳ, chương trình học của Lô Tiểu Bắc đều đã bỏ lộn xộn, trên căn bản là không thể nào học như thế này được nữa. Nếu như bây giờ mà đi thì cũng không phải đúng thời điểm lắm. Trong lòng nghĩ đến tính toán một chút, liền phát hiện mình còn nửa tháng nữa để chuẩn bị đến thi học kỳ. Điều đầu tiên khẳng định là phải phụ Gia Gia để tìm Xà Vương, chờ thi xong rồi hắn nói. Trong lòng đã có tính toán, Lương Hiểu Điểm lại cứ lẩm bẩm nói: nơi đó là tiếp giáp Tê Hà Sơn, là một khu lâm viên rất xinh đẹp. Tôi đã từng ở đó thời gian rất dài, tôi rất thích. Trước đây căn bản cứ cuối tuần là đến đó ngây ngô một ngày, không nghĩ tới bây giờ lại bán. Sau này khả năng sẽ không có cơ hội nữa. Vừa rồi Tiểu Linh gọi điện, tôi chỉ muốn đi xem qua một chút, anh có thể đi cùng không? Lương Hiểu Điểm nói: được. Lô Tiểu Bắc thuận miệng đồng ý. Thật ra thì trong lòng của hắn đang tính toán sau khi tan lớp sẽ gọi điện cho lão đầu tử, nói với lão nhân gia người tình huống cụ thể, rồi tiếp tục chuẩn bị giúp Lưu Khải đem tiêu trừ vận kia. Nhắc tới, tiêu trừ vận xui của Lưu Khải cũng không phải là quá khó, chỉ cần gọi ma y về. Bây giờ vấn đề mấu chốt là Lô Tiểu Bắc đã đáp ứng là tìm cho ma y quỷ một đối tượng rồi tiến hành đám cưới âm. Hơn nữa, còn muốn để cho bọn họ có chỗ ở. Cái này cũng phiền toái. Dù sao bây giờ làm sao mà biết tìm đâu cho nàng. Nàng là quỷ hồn, đối tượng hẳn cũng phải là quỷ hồn. Mà quỷ hồn đâu có phải cứ nói tìm là tìm được. Lô Tiểu Bắc lo lắng, tinh thần cứ phiêu miểu cho đến khi tan lớp, hồn bay mất vía. Đầu tiên nghĩ đến là đến bệnh viện. Dù sao ở trong bệnh viện có rất nhiều người chết, quỷ hồn cũng rất nhiều. Hắn dự định buổi tối trước tiên giúp Liêu Khải khu quỷ, sau đó tranh thủ thời gian đến bệnh viện, liệu có thể thuyết phục được một nam quỷ nào đó cùng với ma y quỷ tiến hành cưới âm. Nhưng còn một vấn đề, đó chính là nam quỷ đáp ứng nhưng phải xem ma y quỷ có đặt vào mắt hay không. Sự tình là phiền toái, cho nên hắn căn bản là không thể nào học buổi tối nữa. Đến trưa, Lô Tiểu Bắc đành tính đi một bước xem một bước, đi theo Lương Hiểu Điềm cùng chạy đến Thanh Uyển, chuẩn bị xem cái địa phương xinh đẹp đó một phen, thuận đường cũng muốn giải sầu một chút. Lúc bọn họ đến cổng trường học, còn chưa có kịp lên xe, bất thình lình ở bên cạnh xuất hiện một bóng người, lại chính là Lưu Khải. Cái tên khốn này trực tiếp móc ra một tấm thẻ ngân hàng dúi vào tay Lô Tiểu Bắc. Ấy, trong này vừa vặn có đúng 50.000, này nếu như không đủ cứ nói với tôi, hay mật mã là 123456. Lưu Khải nói xong, nhìn Lương Hiểu Điềm đứng ở bên cạnh. Sau đó, ánh mắt diêm dúa lẳng lơ, nói với Lương Hiểu Điềm: Tiểu Điềm, Tiểu Bắc là một người đàn ông tốt, cô phải nắm cho thật chắc vào, nếu không tôi sẽ cướp mất đấy. Cút ngay! Lô Tiểu Bắc trợn mắt, quát Lưu Khải: Tôi cút. Lưu Khải cũng thức thời, liền chạy đi. Sự xuất hiện của hắn làm cho Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm lúng túng. Về sau bọn họ đi ra ngoài, Lương Hiểu Điềm nghi hoặc: Này, rốt cuộc Lưu Khải đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Ai, có quỷ mới biết. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ, sự tình này thật sự có trời mới biết là ra sao. Lô Tiểu Bắc cũng không có lừa gạt Lương Hiểu Điềm. Không lâu sau, bọn họ lên taxi, một đường chạy đến Thanh Uyển. Trên đường, Lô Tiểu Bắc đem tấm thẻ nhét vào trong tay của Lương Hiểu Điềm, trả cho cô này, mật mã cô cũng biết đó. Thấy hành động như vậy, Lương Hiểu Điềm nghi hoặc: Này, anh nhất định phải như vậy sao? Nếu không cứ cầm dùng đã, xem như là trong tay của tôi cũng không có cần tiền. Không sao đâu, tôi cũng không có thiếu tiền. Lô Tiểu Bắc cắt đứt lời của nàng, cố ý đem thẻ trả lại cho nàng. Nàng cũng không nói gì nữa, chỉ là cảm thán: Đáng tiếc, số này quá ít không giúp được gì. Nếu không tôi thật sự là muốn mua lại Thanh Uyển. Chỗ đó trị giá bao nhiêu? Lô Tiểu Bắc hỏi. Nghe nói là hơn 3.000 vạn. Khu tiểu viện đó diện tích rất lớn, giá tiền này lại còn là giá quy định đó. Bây giờ nhất định là trong giai đoạn đấu giá, phỏng chừng sau khi đấu giá thì sẽ còn cao đến dọa người, có khi phải đến cả 100 triệu. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc nhíu mày, sau đó trong lòng đang suy nghĩ. Vậy là khu nhà ở này quả thật là giá trị cũng rất cao, nhất là ở trong những khu đô thị sầm uất, những khu lâm viên tĩnh lặng như vậy lại càng thêm quý. Rất nhiều lúc có tiền có khi còn chẳng mua được. Nghĩ đến như vậy, Lô Tiểu Bắc có chút động tâm, muốn mua lại khu nhà kia. Đáng tiếc là đây cũng chỉ là ý nghĩ không có thực tế. Tại sao? Lô Tiểu Bắc bỗng nhiên suy nghĩ, tại sao mình không thể mua? Hắn trong lòng nghĩ, không tránh khỏi liền lập ra một kế hoạch. Nơi này hắn nhất định là muốn mua, mặc kệ nó đắt bao nhiêu. Hắn móc ra điện thoại gọi cho Thạch Sinh. Đại họa sĩ, phát tài thế nào rồi? Sau khi thông điện thoại, Lô Tiểu Bắc cười hỏi Thạch Sinh. Này đừng có nói nữa, tôi rất là bận rộn đó, quá nhiều người mua tranh của tôi ấy, tôi sắp sửa vẽ đến gãy tay rồi đây này. Thạch Sinh nói qua điện thoại, trong giọng điệu hưng phấn lại hiện ra tia mệt mỏi, trong mệt mỏi lại xen lẫn tự đắc. Ai nào dám, là muốn mua của ngài một bức họa, bây giờ ít nhất là bao nhiêu vậy? Ấy không mắc không mắc tiểu tử, chỉ cần 1.2 vạn là hay, thật sự là 1.2 vạn thôi. Thạch Sinh trong lòng tràn đầy đắc ý. Chương 222. Bức họa kia cho dù là người khác có trả nhiều tiền hơn nữa, tuyệt đối không được bán đâu, nhớ chưa? Lô Tiểu Bắc dặn dò Thạch Sinh. Nghe được lời hắn nói, Thạch Sinh vội vàng gật đầu. Tất nhiên tôi tuyệt đối không có bán đâu, bây giờ tôi hiểu rồi. Bức họa kia là một cái bảng hiệu đó, có nó thì tôi sẽ tiếp tục bán được tranh vẽ. À, anh biết là tốt. Lô Tiểu Bắc nói đến đây dừng lại. Vừa vặn có một việc đây, tôi gần đây cũng muốn một bức họa, anh có thể rảnh rỗi vẽ cho tôi mấy bức được không? Quay đầu tôi sẽ chọn một cái, thế nào? Tiểu sư phụ, cậu quá khách khí, không thành vấn đề. Ấy chừng nào cần. Ê, cứ tới đây là được rồi. Tiền bạc tôi vẫn còn một chút hàng tích trữ. Thạch Sinh nói với Lô Tiểu Bắc. Được rồi, vậy thì chờ đến giờ cơm tối đi, tôi sẽ đến tìm anh. Sau đó Lô Tiểu Bắc cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, bọn họ cũng đã đến chân của Tê Hà Sơn. Tựa hồ cách Thanh Uyển kia không xa, Lương Hiểu Điềm bảo taxi dừng lại ở một giao lộ, trả tiền rồi xuống xe. Sau khi xuống xe, nàng mang theo Lô Tiểu Bắc đi theo một con đường mòn u tĩnh về phía trước. Liền hỏi Lô Tiểu Bắc vừa gọi điện cho ai, sự tình gì. Lô Tiểu Bắc nói với nàng là một người bạn làm họa sĩ, chuẩn bị mua vài bức vẽ. Này, không nghĩ đến anh lại phong nhã như vậy. Lương Hiểu Điềm nhìn Lô Tiểu Bắc mỉm cười, sau đó chỉ một khu nhà cổ kính ngập đằng trước. Là chỗ đó, là Thanh Uyển, diện tích 10 mấy mẫu đất, ở bên trong còn rất đẹp, vốn dĩ được coi vào danh lam đó. Nghe được lời Lương Hiểu Điềm nói, Lô Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn trạch viện. Từ bên ngoài nhìn vào, nó tựa lưng vào Tê Hà Sơn, mặt hướng ra đằng trước. Ở cửa là một cái con phố nhỏ, hai bên ồn ào náo nhiệt, đều là những lầu cát. Toàn bộ cảm giác như là khu lâm viên ở thời cổ đại vậy. Kiểm tra một hồi địa thế của khu nhà, Lô Tiểu Bắc híp mắt nhìn khí tức một chút. Vừa nhìn thì hiếu kỳ. Đây là một loại khí tức mà Lô Tiểu Bắc chưa từng thấy. Nhà ở phổ thông đều là khí tức màu xanh nhạt. Màu sắc cũng giống như là màu của tự nhiên, không sai biệt lắm. Chỉ là nơi này lại có một sự đáng sợ, là hơi âm tà một chút. Ở bên trong khí sắc màu lam còn có lẫn màu đen, mà nhìn kỹ một chút lại còn có đen trắng. Là bất quá mỗi một tòa nhà khí tức cũng chỉ phân làm 3 loại, là rất yêu dị. Lô Tiểu Bắc bất ngờ phát hiện ở bờ trên bầu trời của khu nhà này cơ hồ có 5 loại khí sắc, cơ hồ là lam, trắng, đen, kim, tím. Điều này làm cho Lô Tiểu Bắc ý thức được là chuyện gì. Theo như kinh nghiệm, màu xanh khí tức ra trời là bản thân của những nhà ở bình thường, màu trắng là dương khí dâng cao, màu đen là âm khí thịnh. Về phần kim sắc là biểu hiện nơi này là nơi tụ bảo, tử sắc là biểu hiện nơi này sẽ sinh ra quý nhân. Xem ra như vậy, hiển nhiên mấy loại khí tức lại tập trung tại đây. Đầu tiên là màu trắng và màu đen, chiếm diện tích tương đối lớn, là âm dương hỗn tạp, cho nên mới có trắng, có đen. Màu vàng kia không cần hỏi, có thể nói là Tống Tiểu Linh trong nhà này có vàng bạc tài bảo. Về phần màu tím, hẳn là vì cha của Tống Tiểu Linh làm đại quan. Bất quá đã nói, khí tức của ngôi nhà này nhất định là có chỗ yêu dị. Là vì nguyên nhân này, cho nên Tống Tiểu Linh lại là người mù, có thể thấy những đồ vật mà người thường không thấy. Sự yêu dị này quả nhiên lại chính là ở trên người nàng. Tiếp theo nhìn, Lô Tiểu Bắc lại cảm thấy tòa nhà này cũng nên bán sớm một chút, dù sao khí tức quá phức tạp. Không phải là người cứng rắn, không đè ép được địa phương này thì cũng không thể nào khống chế được sự tình. Chỉ là Lô Tiểu Bắc không biết ở bên trong tòa nhà này còn thứ gì kỳ lạ nữa hay không. Hắn nhèo mắt nhìn kỹ hơn, lại phát hiện ở trong tòa nhà còn có cả sự tinh quái. Hắn không có nói nhiều lời, theo chân của Lương Hiểu Điềm đi về phía trước, gõ cửa một cái. lập tức có một lão quản gia lên ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Lương Hiểu Điềm lên nhiệt tình: "Ờ kìa, là Tiểu Điềm, mau đi vào, tiểu thư vẫn còn đang chờ cô ở hậu viện." "Hứa bá, ông vất vả rồi." Lương Hiểu Điềm vừa nói chuyện vừa kéo Lô Tiểu Bắc vào trong. Lô Tiểu Bắc đi vào, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, quan sát ngôi nhà. Hết tập 32. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.